Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113. Chiếu ta lão bà nói làm. Hồng Thường Văn cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay bộ kia chữ đưa cho phục vụ viên. Đem cái này đắp lên, dùng lớn nhất tài liệu tốt, cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng làm hư. Được, phục vụ viên cười một chút, lập tức tiếp nhận trang giấy, quay người hướng một bên quầy đi đến. Hồng Thường Văn không yên lòng, cũng cùng đi theo qua. Nơi này trang hoàng, đều có chuyên gia phục vụ, không cần chờ thời gian quá dài, tại chỗ liền có thể lấy đi. Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên thì là tại trong tiệm tùy tiện đi tới. Nhìn lấy những chữ cổ này họa động một tí mười mấy hơn một triệu giá cả. Không khỏi liên tục líu lưỡi không thôi. Ngươi có phải hay không rất ưa thích những vật này? Tiêu Tâm Nhiên cười hỏi. Tỷ như, cổ vật chữ vẽ cái gì? Lâm Thành Phi gật gật đầu. Nói ra, trước kia không phải rất ưa thích. Nhưng là hiện tại. Cảm thấy những vật này rất thân thiết. Đây là chúng ta Hoa Hạ độc hữu phong vận. Xác thực, Tiêu Tâm Nhiên nói ra, người ngoại quốc những cái kia văn tự, lại thế nào viết, cũng không có khả năng viết ra chúng ta bút lông chữ phong thái. Riêng là tại những thứ này tranh chữ, nhìn một chút đều giống như có mùi mực bay tới. Ý cảnh như thế này, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Lâm Thành Phi cười nói, mua một bức tranh cất giấu. Tiêu Tâm Nhiên con ngươi đi loanh quanh, cười nói, ngươi không phải hội vẽ tranh sao? Họa một bộ, sau đó đắp lên, đưa cho ta có được hay không? Ở chỗ này, Lâm Thành Phi vẻ mặt đau khổ nói, không tốt à, nhiều người nhìn như vậy đâu. Mà lại, vẽ một bức họa thời gian sử dụng ở giữa rất dài. Dù sao ở chỗ này chờ cũng chính là chờ lấy mà. Tiêu Tâm Nhiên nắm lấy Lâm Thành Phi cánh tay không ngừng lung lay. Chờ Hồng thị trưởng bên kia gắn xong, người cũng vừa tốt vẽ xong. Nói chuyện, Tiêu Tâm Nhiên đột nhiên tiến đến Lâm Thành Phi bên tai. Nhỏ giọng nói ra, vẽ xong lời nói, có khen thưởng. Lâm Thành Phi lập tức tràn đầy phấn khởi lên. Ban thưởng gì? Hôn một chút, chỉ là hôn một chút a. Lâm Thành Phi rất thất vọng, ngươi còn muốn thế nào? Tiêu Tâm Nhiên khí dậm chân, hung dữ nhìn lấy hắn nói ra. Lâm Thành Phi cười hắc hắc, tối thiểu cũng muốn hai lần. Nghĩ hay lắm, Tiêu Tâm Nhiên hừ một tiếng. Vậy ngươi đến cùng có làm hay không? Vậy phải xem ngươi họa thế nào a. Lâm Thành Phi lập tức đối với phục vụ viên nói ra. Tiểu thư, phiền phức giúp ta lấy một chi bút vẽ, một chương giấy tuyên thành. Tốt tiên sinh, xin hỏi, ngài là muốn vẽ tranh sao? Phục vụ viên rất khách khí hỏi. Lâm Thành Phi gật đầu hẳn là. Sau đó phục vụ viên rất nhanh liền đem bút mực giấy nghiên chuẩn bị đầy đủ. Đồng thời lĩnh lấy bọn hắn đến một cái chuyên môn cung cấp khách nhân vẩy mực múa bút gian phòng. Nơi này làm là tranh chữ sinh ý, tự nhiên muốn cân nhắc đến khách nhân hết thảy hành động. Thường xuyên có khách hào hứng đến, ngay ở chỗ này viết hai chữ chữ, hoặc hai bút, cho nên, Lâm Thành Phi yêu cầu cũng không tính kinh hãi thế tục. Nghe nói có người muốn hiện trường vẽ tranh, có rất nhiều khách nhân đều ào ào hướng vẽ tranh sảnh đi đến. Muốn quan sát một phen. Lâm Thành Phi đứng tại một cái bàn bên cạnh, đem bút lông sói dính đủ mực nước, trùng điệp một khoản móc tại trên tờ giấy trắng. Chỉ gặp Lâm Thành Phi giạt rào đứng thẳng, anh tuấn tiêu sái, phong lưu không bị trói buộc, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng nhếch miệng lên, múa bút vẩy mực, trên giấy rất nhanh liền có một cái cổ trang nữ tử dựa vào lan can nhìn về nơi xa. Xung quanh lá rụng ào ào, không ngừng rơi vào cách đó không xa trên mặt nước. Tiêu Tâm Nhiên ánh mắt gặp một mảnh si mê, một mặt ý cười nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hắn cũng thật là lợi hại, cũng thật là dễ nhìn. Ta lựa chọn hắn, là đời ta thông minh nhất quyết định. Tiêu Tâm Nhiên tâm trong lặng lẽ nói, làm nàng nhìn thấy phụ cận có rất nhiều thiếu nữ hoặc là phụ nữ đồng dạng một mặt si mê nhìn lấy Lâm Thành Phi thời điểm, không khỏi nhíu nhíu mày, hừ một tiếng, cũng là lớn lên quá đẹp đẽ điểm. Chiêu Phong dẫn điệp, Lâm Thành Phi hoàn mỹ kế thừa Thanh Huyền trí nhớ, đem Thanh Huyền cư sĩ bản lĩnh học cái 7-8 phần. Chỉ là ở mọi phương diện tu vi lý giải còn kém xa Thanh Huyền a. Thanh Huyền cư sĩ trước kia là chứ danh tài tử, Lâm Thành Phi đương nhiên cũng không thể quá kém cỏi. Hắn đặt bút cực nhanh, không bao lâu, một tấm mỹ nhân sầu thu đồ thì hiện ra ở trước mắt mọi người. Lâm Thành Phi buông xuống bút vẽ, quay đầu cười hỏi Tiêu Tâm Nhiên, thế nào? Tiêu Tâm Nhiên cố nén mãnh liệt mà đến ý cười, nghiêm mặt nói ra, không được tốt lắm. Lâm Thành Phi giận dữ, ngươi cũng không phải là muốn chơi xấu à, đùa nghịch cái gì lại, cũng là không được tốt lắm nha. Tiêu Tâm Nhiên vô lại nói ra, cái kia ngươi có muốn hay không? Không muốn ta có thể xé à, đây là ngươi cho ta họa, ngươi dám? Tiêu Tâm Nhiên vội vàng đem Lâm Thành Phi kéo qua một bên, rất sợ hắn một cái xúc động thật đem bộ này tốt họa cho xé thành mảnh nhỏ. Ai nha, lão công, bức họa này thật xinh đẹp, người ta ưa thích, người đưa cho người ta có được hay không? Đột nhiên, một cái kiều thanh kiều khí âm thanh vang lên, tại cái này an tĩnh trong phòng lộ ra đến mức dị thường chói tai. Mọi người chính đang yên lặng phỏng đoán bức họa này thần vận, không người đến được đến nói chuyện. Nữ nhân này lời nói, nhất thời đem tất cả mọi người bừng tỉnh, không hẹn mà cùng hướng nữ nhân này nhìn sang, đã thấy một người mặc phục trang đẹp đẽ nữ nhân đứng tại một cái âu phục dày da bàn tử bên người. Hận không thể cả người đều áp vào bàn tử trên thân. Chỉ Lâm Thành Phi vừa mới làm tốt họa, hờn dỗi không thôi, nam nhân vội vàng trấn an nữ nhân, vừa cười vừa nói, bảo bối tốt. Ta nhất định mua đến tặng cho ngươi, có được hay không? Người khác như thế u oán nhìn ta, ta cái này đi. Nói chuyện, hai người bọn họ đã 2-3 bước đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Vênh váo tự đắc nói ra, uy, huynh đệ, bức họa này bao nhiêu tiền? Ta mua. Lâm Thành Phi nhíu nhíu mày, nói ra, không có ý tứ, tranh này không bán, không bán. Ngươi nói thẳng bao nhiêu tiền là được. Nữ nhân khịt mũi coi thường nói ra. Hôm nay ta tâm tình tốt, coi trọng tranh này, cho nên ngươi tranh thủ thời gian ra giá. Chỉ cần không quá phận, lão công ta trực tiếp thì cho ngươi tiền. Ta nói, không bán. Lâm Thành Phi lần nữa cường điệu nói, tranh này là đưa cho bạn gái của ta. Nữ nhân liếc Tiêu Tâm Nhiên liếc một chút, trong mắt nhất thời tránh qua một tia ghen ghét quang mang. Mẹ, lại lốt như vậy nhìn. Người bộ dạng như thế đẹp mắt, còn không biết xấu hổ dành với ta bức họa này. Nữ nhân lòng háo thắng vừa thăng lên đến, thường thường sẽ làm ra một số cố tình gây sự lại rất là kỳ lạ sự tình. Ta muốn mua, ngươi liền trực tiếp lấy tới. Khác ở nơi đó làm bộ làm tịch trang ân ái. Nữ nhân âm thanh nói ra, mau nói đi, bao nhiêu tiền, lão công ta vài phút mấy trăm ngàn trên dưới, không có quá nhiều thời gian cùng ngươi ở chỗ này trì hoãn. Không bán. Lâm Thành Phi vẫn là hai chữ này, đồng thời thân thủ tìm đến phục vụ viên, nói ra, đem bức tranh này cho ta đắp lên. Tốt, tiên sinh. Phục vụ viên không muốn lẫn vào tiến trường tranh đấu này bên trong. Thế nhưng là Lâm Thành Phi nói chuyện, lại không thể không nghe. Thu thập xong bức họa kia, liền chuẩn bị chuồn đi. Thế nhưng là, thanh âm nữ nhân lại tại nàng bên tai vang lên tới. Đứng lại, ai để ngươi đi? Ta muốn mua bức họa này ngươi không biết sao? Muốn phiếu có thể, có điều đến dựa theo ta thích phong cách phiếu. Nữ nhân thè thè giọng nói ra. Nam nhân mập lúc này cũng vung tay lên, nói với phục vụ viên.